Thập niên 90, nhân sinh đỉnh phong gia đình hạnh phúc. Chương 20:20, đầu nguồn câu chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bạn học lên tiếng hỏi. Gia Hân, Vệ Trung, tại sao hai bạn lại ở đây? Đã nghe chuyện đó chưa? Trần Gia Hân nói. Có chuyện gì? Tôi và Vệ Trung đã hoàn thành việc hỗ trợ cứu hỏa nên mới đứng đây để nhìn xem một chút. Người tới là một bạn học sinh của lớp khác và là trẻ con trong khu nhà máy kia. Cậu ta liếc nhìn trái phải. Sau đó ghé sát vào hai người bọn họ và nhỏ giọng nói. Tôi nghe người ta nói là do học sinh trong lớp các bạn phóng hỏa. Trần Gia Hân liền trợn tròn mắt. Cô không thể tin được nói. Bạn đừng có nói nhảm. Đây không phải là chuyện bình thường đâu. Có thể coi việc phóng hỏa như một vụ án hình sự. Mà các bạn học trong lớp bọn họ đại khái đều đã 16 tuổi. Nếu thật sự phóng hỏa thì sẽ bị kết án hình sự. Bạn học nói tiếp. Thật đó, bạn học của tôi ở nhà máy Hồng Quang đã nói với tôi vừa nãy. Có vẻ như chính là vị bạn học ban ba từng báo cáo sự gian lận của người khác của bạn trước kia đấy. Lần này cậu ta không đạt top 180 trong kỳ thi. Nên sau đó cậu ta đã bị xếp vào ban 7. Do vậy cha cậu ta đã lấy thắt lưng đánh cho cậu ta một trận. Nhưng không hiểu sao cậu ta lại chạy sang nhà bạn học ban 5 kia và phóng hỏa. Cũng may là trong nhà họ không dùng bình ga mà chỉ xài than tổ ong. Nếu không thì thôi rồi. Sẽ gây ra rất nhiều thiệt hại. Trần Gia Hân nghe thấy mà lưng toát ra mồ hôi lạnh. Cô thực sự không thể tưởng tượng được bạn học kia phải có lòng dạ hẹp hòi đến mức nào mới có thể làm ra loại chuyện này. Và lại cậu ta đã báo cáo sai cho người khác. Nhưng người ta còn không trả thù cậu ta. Thế mà cậu ta lại làm điều ác một lần nữa. Vệ Trung cũng hít sâu một hơi rồi quay đầu nhìn về phía sau nói. Tôi nói hôm nay xảy ra chuyện này nên có lẽ cả khu nhà đã nháo đến không chịu nổi. Đây không còn là tranh chấp bình thường nữa. Mà bạn học phóng hỏa kia sẽ có tình huống gì thì thật sự không ai dám nghĩ tới. Khi cả hai đang đi về thì liền nghe thấy tiếng đánh đập. Chửi bới, đập phá đồ đạc ở khu vực nhà ở đó. Có rất nhiều người đã đổ xô đến đấy. Thậm chí có cả bộ phận bảo vệ của nhà máy cũng được điều động đến. Trần Gia Hân và Vệ Trung lập tức nhìn nhau. May mắn thay bọn họ sẽ chuyển nhà vào tháng sau. Khu nhà này tuy rằng rất có tình người nhưng cũng đầy rẫy những tai nạn ngoài ý muốn. Trưa ngày hôm sau, chú trẻ của Trần Gia Hân vẫn nói về chuyện này khi mang đồ ăn đến cho mẹ cô. Hai chị em có một cái bàn nhỏ. Lấy hai cái ghế đầu ra ngồi ăn bên cạnh bức tường. Lưu Bân nói, ban đầu đó là một vấn đề bình thường. Nhưng kết quả lại biến thành như thế này. Gia đình của người ta đã kêu gọi bồi thường từ gia đình của bạn học đó. Và số tiền cũng không phải là nhỏ. Bây giờ cả hai gia đình đang trả giá. Chị, việc kinh doanh của chị ở đây thế nào? Mẹ Trần Gia Hân nói, không tệ. Ở đây bán rất ít đồ dùng văn phòng phẩm và cũng không tốt bằng của chị. Chị đã mua cả chục lần rồi và gần như đã quen với các chợ đầu mối. Người ta đã chuẩn bị sẵn hàng nên chị chỉ cần gọi điện là bọn họ sẽ mang tới. Còn chị chỉ việc đi lấy thôi. Mẹ Trần Gia Hân vốn là một người có năng lực. Trước đây bà ấy không có điều kiện như vậy nên chỉ có thể nói về chuyện này trong nhà. Bây giờ dường như bà ấy đã tìm thấy giá trị của chính mình. Điều này thật đáng giá nên bà ấy luôn vội vàng khi làm việc. Lưu Bân thản nhiên nói mà không thèm nhìn mẹ Trần Gia Hân. Anh rể quả thật là miệng cứng nhưng lòng mềm. Dù hai chị em của anh rể đến đây thì chị cũng sẽ vững vàng ổn định thôi. Mẹ Trần Gia Hân liếc mắt em trai mình một cái. Sau đó bà ấy do dự nói. Chị hiểu, em có thể về làm việc của mình sau khi ăn xong. Làm cho tốt chứ đừng có đánh nhau với người khác nữa. Lưu Bân, em còn muốn đi học không? chị nghe người ta nói rằng đang có một kỳ thi tuyển sinh đại học. Vậy em có muốn thử không? Lưu Bân dừng ăn và cười tâu toét nói. Em sẽ nói về nó sau này. Bây giờ em quá bận rộn nên sẽ không có thời gian để ôn thi đâu. Mẹ Trần Gia Hân lấy ra 200 nguyên từ trong túi đưa cho em trai mình rồi nói. Tốt, chỉ cần em biết điều đó trong lòng là được. Em hãy cầm tiền trước để dùng. Nam Nhi lớn rồi phải luôn có chút xã giao bên ngoài. Cũng nên mời người ta chén trà chứ. Anh rể của em chỉ là một người khờ. Đôi khi nói chuyện không dễ nghe nên em đừng để trong lòng. Lưu Bân liền nói rằng anh rể em nào có như vậy. Anh rể rất tốt và em hiểu điều đó. Lưu Bân nói, chị, nhà máy đã được chúng em mua rồi. Nhưng Gia Hân đề nghị chúng em không nên sử dụng tên mình để làm đại diện pháp lý. Vì vậy em đã nhờ bạn của em đứng ra. Đồng thời em vẫn làm thêm một bản thỏa thuận cổ phần riêng và nó đã được công chứng. Chị cũng phải cẩn thận đừng để bị người ta lừa đấy. Lưu Bân vứt rác sau khi ăn xong. Rồi anh ta giúp mẹ Trần Gia Hân thu dọn văn phòng phẩm trên quầy hàng sau đó đạp xe rời đi. Cách chương.